Chương 346, rộng rãi nội tâm. Sáng sớm núi rừng, có chút nhàn nhạt sương mù chưa tàn đi, từ xa nhìn lại như có như không, kim hoang sắc ánh mặt trời xuyên thấu qua che trời của mục, rơi ra ở trong rừng, ở cây xanh tỏa ra hơi nước chiếu rọi hạ xuống, như là tiên nữ múa lụa mỏng, lại tự đồng bền bất định màu vàng lều vải, đem toàn bộ rừng cây đều bao phủ ở bên trong, lộ ra một phần mông lung cảm giác thần bí cùng vẻ đẹp. Phương thảo như đêm mờ, một tùng tùng, từng bó không biết tên hoa dại, lẳng lặng vây quanh ở cổ mục dưới chân, tắm rửa ánh mặt trời, cánh hoa trên giọt sương ở nắng sớm chiếu rọi hạ xuống, lóe lên năm màu ánh sáng. Giọt sương nhi đang từ nộn diệp trên chậm rãi hạ, có thể mới vừa lướt qua một nửa, lá cây lại thật giống như bị người đụng vào, ken một tiếng, tiểu giọt sương nhi nhất thời rơi trên mặt đất, vỡ vụn ra đến bắn lên cùng nhau mấy không thể nhận ra bọt nước. Chân đạp bãi cỏ vang lên sàn sạt lên. Nhất thời yên tĩnh núi rừng bên trong có một luồng nhàn nhạt sức sống tràn trề, ba bóng người ở lâm bên trong hành tẩu, không lâu lắm, cây cối rậm rạp cảnh cây liền đem này ba bóng người hoàn toàn che giấu lên, mà dần dần, tiếng sàn sạt cu nở dê từ từ đi xa, xanh un tươi tốt của một núi rừng lần thứ hai khôi phục vốn có yên tĩnh. Đây là Mỹ Cổ Tỏ cùng Cỡ Tì Nạ lần đầu tiên tới nơi này. Hai cô bé nhi đối với như vậy yên tĩnh khác nào thế ngoại đảo nguyên địa điểm tất nhiên là không khỏi phát sinh mấy tiếng thốt lên kinh ngạc, dọc theo đường đi không y tờ nghỉ chân thưởng thức tuần sau vì mỹ cảnh, khíu một khíu đóa hoa mùi thơm ngát, hưởng thụ thiên nhiên yên tĩnh vẻ đẹp. Đối với này, rô rô giả củ mọ nhưng là lặng lặng ở một bên nhìn, tùy ý hai cô bé nhi ở chung quanh lưu luyến quên về. Không lâu lắm, ba người liền đã xuyên qua mảnh này xanh un tươi tốt cổ mục lâm. Đi tới đích đến của chuyến này, Vô Trần Cốc. Nhưng lúc này, Mị Cổ Tỏ cùng Cờ Ti Nạ tâm tình lại là rất phức tạp, có chút kích động, mừng, rỡ, nhưng càng nhiều chính là căng thẳng. Ngoại trừ Trảm Phách Đao cùng sống lại bên ngoài sự tình, Dô Dô Dạ Củ Mõ đều đã đối với hai nữ biết gì nói nấy, Vô Trần Cốc sự tình tự nhiên QNZ đề cập tới, mà hai nữ đối với Dô Dô Dạ Củ Mõ miêu tả rời xa trần thế náo động, rời xa ngọn lửa chiến tranh phân tranh. Rời xa câu tâm đấu giác, ở một cái thế ngoại đảo nguyên địa phương sinh hoạt trên cả đời tương lai, là vô cùng ước mơ chờ đợi. Chẳng qua hai cô bé nhi cũng biết, lần này rổ rổ dạ củ mỏ đưa các nàng mang tơ y Vô Trần Cốc, một là để biểu lộ rổ rổ dạ củ mỏ đối với các nàng yêu thương, đồng thời cũng là cho các nàng một cái hứa hẹn bất luận làm sao, đại gia ủng xa đều sẽ không chia lịa, thứ hai, nhưng là để gặp gỡ cô nạn. Mặc dù đối với cô nạn, hai cô bé nhi đều đã hiểu, cũng biết Na Nở Dê mới là rổ rổ dạ củ mỏ chính quy thế tử, có thể dù sao không có tự mình từng thấy, bây giờ lại là muốn chân chính gặp mặt, hai cái bây giờ vẫn không có định ra danh phận cô bé căng thẳng cảm có thể thấy được chút ít. Tuy rằng, cùng rổ rổ dạ củ mỏ sinh hoạt thời gian dài như vậy, các nàng đối với danh phận khu Nở Dê không quá để ý đối với hai cô bé nhi tới nói, lần này Vô Trần Quốc hành trình là ước mơ lại giàu có căng thẳng cảm. Mà đối với rổ rổ dạ cụ mỏ tới nói, tâm tình của hắn lại cũng là như thế. Mỗi lần cùng cô nạn gặp gỡ, nội tâm của hắn đều là tràn ngập chờ đợi cùng kích động, chẳng qua này căng thẳng cảm lại là bắt nguồn từ một chuyện khác cũng là hắn chuyến này quyết định xử lý một chuyện chính là hắn cùng Mị Nạ Dù Kỳ trả quan hệ. Trải qua mấy năm ngọn lửa chiến tranh gô tờ dư a, rổ rổ dạ cụ mỏ đối với cảm tình một chuyện đã xem rộng rãi rất nhiều, tâm thái cũng đã hoàn toàn chuyển biến lại đây. Ở khởi đầu, làm rồ rồ giả củ mỏ mở rộng cửa lòng đối mặt cô nàng lúc thì, sản sinh yêu thương đã không đủ để dùng ngôn ngữ hình dung, nói cho cùng, hay là bởi vì kiếp trước mười mấy năm cô độc giết chóc để nội tâm của hắn từ lâu tàn tạ khắp nơi, hơn nữa cô nàng mang cho hắn không chỉ là phần thứ nhất thuần khiết ái tình, còn mang cho hắn lâu không gặp tình thân, thậm chí là giúp hắn mở ra nội tâm ân tình, bởi vậy đối mặt cô nàng, hắn mới sẽ như vậy mê đi. Vì lẽ đó sau đó, đối mặt Cờ Tì Nạ cảm tình lúc thì, rồ rồ dạ củ mò nội tâm là vô cùng xoắn xuýt, một mặt hắn tuyệt không có thể phụ lòng cô nạn, một mặt lại có chút do dự thiếu quyết đoán, không muốn phụ Cờ Tì Nạ tâm ý bởi vậy, ngay lúc đó rồ rồ dạ củ mò rất ngu xuẩn, lấy một loại gần như xử lý lạnh phương thức đi đối xử người khác đối với tình cảm của hắn, cho đến cuối cùng không thể không cho Cờ Thu Nở Dê giấy cửa sổ một khắc, hắn mới quyết định tiếp thu. Mặc dù hắn rõ ràng loại này do dự thiếu quyết đoán phương thức chí phải ngu xuẩn, nhưng hắn nhưng cũng làm sao hạ xuống không được giải quyết nhanh chóng tâm tư. Nay cùng chiến đấu không giống, đối với cùng hắn không liên hệ người sinh mệnh, hắn không nói coi thường, nhưng cũng không quá để ý, nhưng đối với cảm tình, hắn xem rất nặng, bởi vậy có lúc làm nhà gái cân nhắc rất nhiều. Có thể sự thực thường thường là hắn cân nhắc càng nhiều, lo lắng càng nhiều, trái lại là tổn thương nhà gái trái tim. Theo Su Nạ rời thôn một khắc đó bắt đầu, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ biết chính hắn sai, mà trải qua gì gì ấy dạ khuyên bảo sau, hắn cu nở dê bắt đầu từ từ nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình. Bởi vậy vào lúc này, hắn hoàn toàn tiếp nhận rồi cô nạn cho hắn kiến nghị, tất cả tùy duyên, không cần xoắn xuýt, cũng không cần trốn tránh. Chẳng qua nói là tùy duyên, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ nhưng cũng biết vậy cũng không phải hoàn toàn thích hợp, tùy duyên, mang ý nghĩa bản thân không chủ động. Mang ý nghĩa đem quyền chủ động hoàn thành giao tất cả cho nhà gái trong tay, phương thức này, hiển nhiên là không chịu trách nhiệm. Có thể trên thực tế, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cũng là có chút không thể làm gì, hắn chung quy là sống quá một đời người, trải qua trọng đại đau xót cùng đặc thù trải qua nội tâm hắn cũng là có trọng đại thiếu hụt, dưới tình huống đại đa số, hắn có thể ứng đối như thường, chỉ khi nào dính đến cảm tình, hắn chính là một tờ giấy trắng. Bây giờ, trải qua ngọn lửa chiến tranh Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cũng biến thành càng thành thục, tâm linh cu nở dê rốt cục hoàn toàn trưởng thành, đặc biệt là đối xử vấn đề tình cảm trên, cu nở dê không ở nà mờ giữ vẫn có chút bị động tùy duyên thái độ, mà là hoàn toàn thả ra nội tâm, rộng rãi ra. Không cần bận tâm, không cần bàng hoàng, cũng không cần câu nệ, cũng không cần do dự, chỉ cần nghĩ, liền đi tranh thủ. Dựa vào lòng mà nói, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ đã đối với Mì Nạ Dù Kỳ Trà sản sinh hảo cảm, vậy hắn làm sao cần bận tâm cái gì yêu vốn là ích kỷ, bản chất hàm nghĩa chính là nắm giữ, nếu như chân tâm yêu một người, như vậy sẽ trăm phương ngàn kế muốn giữ lấy Na Nờ Dê, ý muốn sở hữu, bản thân lì hệ nở la yêu một phần. Hơn nữa trải qua nhiều như vậy, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cu Nờ Dê chợt phát hiện, mặc dù nắm giữ nhiều như vậy cô bé, ngoại trừ cổ nạn ở ngoài, hắn đối với mỗi cái cô bé yêu thương đều là bình đẳng, cu nở dê không tồn tại đem một phần yêu thương phân cách ra tình huống. Nguyên nhân không gì khác, mỗi cái cô bé đều có đặc biệt khí chất, mà Dô Dô Dạ Cụ Mỏ yêu thích cũng là các nàng trên người độc nhất khí chất. Cô bé trên người hấp dẫn Dô Dô Dạ Cụ Mỏ nhân tố đều bất tận tương đồng. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ đối với cô bé yêu thương lại sao đều là nghìn bài một điệu đây cho tới cô nạn. Là bởi vì đối với Dô Dô Dạ Cụ Mỏ ý nghĩa quá mức đặc thù, bởi vậy không thể cùng cô bé khác so sánh lẫn nhau. Hay là nói, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ đổi bại, trở nên hoa tâm, có thể ở cái này lấy sức mạnh làm đại thể đúng thời đại bên trong, thực lực mạnh mẽ liền đại biểu hiện thân vị, thân phận, đặc quyền, hòa vào thế giới này Dô Dô Dạ Cụ Mỏ, từ lâu không cần để ý tới kiếp trước phán xét tiêu chuẩn. Một nam hai nữ ôm đặc biệt tâm tư, dọc theo đường đi đều không nói gì, nhưng trong lúc vô tình, cũng đã đứng vô trần cốc lối vào thung lũng. Mà ngay ở Dô Dô Dạ Cụ Mỏ xuất hiện trước mắt, cùng nhau huyền chuyển bóng người cũng đã xuất hiện tại trước mặt ba người. Cụ Mỏ trở về. Cô nàng cười y tươi do y chạm tại trước mặt Dô Dô Dạ Cụ Mỏ, cười tươi như hoa, âm thanh tuy rằng mềm nhẹ, lại khó nén trong đó nhân kích động mà xuất hiện run rẩy.